cục cưng có chiêu, chương 1485, chương 1484. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Minh Chiết chơi ác muốn xoa thêm vài cái, Diệp Tranh lập tức kéo Diệp Nghê Nghê ra khỏi cái ma chảo của cậu bé. Nghê Nghê, anh mang quà về cho em. Dạ, mắt của Diệp Nghê Nghê lập tức sáng lên, là đồ ăn ngon sao? Không phải, có điều đảm bảo em sẽ vui hơn, Diệp Tranh thần bí nói. Diệp Nghê Nghê không khỏi tò mò, dẫn đến Diệp Minh Chiết cũng có hơi tò mò. Quà gì vậy, Diệp Tranh, cậu rất không ra làm sao? Nghê Nghê thế nào có quà mà tớ không có? Diệp Tranh bị Diệp Minh Chiết hỏi thì có hơi đỏ mặt. Cậu đâu phải là con gái, đòi quà gì chứ? Này này này, Diệp Tranh, cậu đừng phân biệt giới tính nha. Diệp Minh Chiết có hơi bực rồi. Vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng của Má Hoàng. Cô chủ Nghê Nghê, có người đưa đồ đến cho cháu. Cháu đến đây, Diệp Nghê Nghê trực tiếp bỏ qua Diệp Minh Chiết và Diệp Tranh, chân nhỏ bịch bịch chạy ra ngoài. Thẩm Hạ Lan hơi sững người, nhìn Diệp Minh Chiết hỏi. Thứ gì vậy, con không biết, không phải con tặng. Diệp Minh Chiết mặt mày mờ mịt, Diệp Tranh cũng lắc đầu, cậu bé tuy muốn tặng Diệp Nghê Nghê quà, nhưng bây giờ còn chưa lấy ra. Diệp Nghê Nghê mặc kệ bọn họ nghĩ như nào, khi nhìn thấy chú Phúc thì cả gương mặt đều trở nên rạng rỡ. Cảm ơn chú Phúc, Diệp Nghê Nghê vui vẻ bảo Má Hoàng nhận lấy đồ, sau đó cười tít mắt nói với chú Phúc. Thay cháu cảm ơn anh trai nhỏ. Được, chú Phúc gật đầu, có điều trong lòng lại chấn động một trận. Cô cả của nhà họ Diệp, đây thật sự là công chúa nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng, cũng chẳng trách đồ mặc trên người đẹp như vậy. Có điều cậu chủ nhà mình muốn liên hôn với nhà họ Diệp sao? Cái này hình như cực kỳ xa vời, chú Phúc không khỏi có hơi lo lắng. Diệp Nghê Nghê không quản chú Phúc nghĩ như nào, ôm lấy đồ ăn ngon chạy vào nhà. Ya, nhiều đồ ăn ngon như này, ai tặng thế? Diệp Minh Chiết tuy cười, nhưng ánh mắt lại có chút sắc bén. Diệp Nghê Nghê liếc cậu bé một cái, mặt không đổi sắc tim không đập nhanh mà nói. Anh Trạm Dương tặng, nghe thấy là Trạm Dương tặng tuy lông mày của Diệp Minh Chiết vẫn nhíu lại, có điều cũng không nói gì. Mặc kệ nói như nào, nhân phẩm của Trạm Dương cậu bé vẫn tin. Có điều tên này là có ý gì? Cách chương,